chào quý vị và các bạn đang cùng trở lại với kho sách nói.com.vn. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng với Hồng Nhung theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Nền văn hóa máy tính, trẻ em và máy tính. Khi tôi nhìn thấy những gì mà công nghệ đang bắt đầu mang đến cho trẻ em, tôi ước gì được trở thành một cậu bé. Khi một cậu bé mê máy tính cá nhân, tôi cho rằng điều đó còn tốt hơn nhiều so với việc mê vô tuyến truyền hình, bởi vì ít nhất trong đầu óc của cậu ta cũng đang thực hiện việc lựa chọn. Tôi không thuộc trong số những người căm ghét truyền hình, nhưng tôi cũng không nghĩ nó sẽ giúp rèn luyện trí óc của bạn nhiều. Gates nói rằng, không như vô tuyến truyền hình mang tính thể nghiệm chung, máy tính mang tính sinh hoạt cá nhân, cho phép trẻ con khám phá những điều thích thú riêng của chúng. Tôi là một trong số những người cho rằng trẻ em cần phải học phép tính nhân bằng giấy và bút, mặc dù các máy tính tay có thể làm tốt công việc này cho chúng. Nhưng đồng thời, tôi cũng không nghi ngờ việc máy tính có thể giúp đỡ trẻ em phát triển thêm những tiềm năng trí tuệ của chúng. Khoảng 2, 3 hoặc 4 tuổi là lúc trẻ em nên bắt đầu làm quen với máy tính. Trẻ em thích sự tương tác và chúng thích những yếu tố tạo nên sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên chúng nhấp chuột, chúng không biết cái gì có ở đó. Lần thứ hai chúng cho rằng chúng nhớ. Lần thứ ba chúng đã hơi chắc chắn. Và tới lần thứ tư thì chúng nghĩ rằng hoàn toàn làm chủ được rồi. Lúc đó chúng sẽ sẵn sàng quay trở lại để khám phá vùng không gian đó và thật sự thích máy tính. Máy tính cũng giống như quyển sách khi lần đầu tiên được mang ra sử dụng. Thoạt đầu chúng chỉ được một số rất ít người trong giới nào đó dùng đến, nhưng lại mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Thí dụ như giới nghiên cứu y học. Nhưng những gì mà bạn thật sự mong muốn là sẽ tồn tại khái niệm có kỹ năng máy tính như các khái niệm về kỹ năng thông thường khác. Bạn có thể đạt được điều này, thí dụ bằng cách cung cấp cho mỗi thư viện một máy PC được nối mạng. Như một môn học trong giáo trình, bạn sẽ được thường xuyên tiếp xúc với mạng Internet. Tôi vừa mới đến thăm một trường tiểu học rất nghèo và những học sinh lớp 5 ở đây đã chứng tỏ cho tôi thấy cách xây dựng một trang web như thế nào và thật sự chúng đang kiếm tiền để nuôi các công nghệ đang được dùng tại ngôi trường chúng học bằng cách đến các doanh nghiệp địa phương và thực hiện các trang web cho họ. Vì vậy, bạn phải chú ý đến các học sinh lớp 5 này. Chúng đã có các máy in sách báo dưới hình thức các máy điện toán cá nhân và chúng rất sáng tạo trong công việc đang làm. Gates xem máy tính như một công cụ giúp nâng cao đời sống xã hội. Anh đã làm việc với những trẻ em nhập cư người Bosnia và anh tin tưởng máy tính sẽ giúp chúng dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống mới hơn. Tính khách quan, kính lời của máy tính cho phép trẻ nhân nhượng được với những vấn đề liên quan đến sự hội nhập vào nước Mỹ. Nó ban cho những trẻ di dân sức mạnh để chúng có thể trình bày cách nhìn nhận của chúng về thế giới ngày nay. Và chính cách nhìn nhận riêng tư này sẽ góp phần rất quan trọng cho xứ sở Mỹ cũ và mới. Gates có lần nói rằng, nếu anh có con, anh sẽ không bao giờ cho phép chúng khám phá Internet mà không có sự giám sát chặt chẽ. Thế giới World Wide Web có nhiều thông tin hấp dẫn và có ích, nhưng đồng thời trên đó cũng đầy rẫy những điều dối trá, những quan điểm sai lầm, những lời nói huênh hoang rỗng tuếch, rồ dại và cả những điều kích dục nữa. Thế giới trước đây chưa bao giờ có một phương tiện phát hành mang tính toàn cầu mạnh mẽ đến vậy. Không phải lúc nào việc quy kết rõ ràng trách nhiệm cho một ai đó khi họ phát hành vô tội vạ mọi thứ lên mạng, cho dù chúng vi phạm bản quyền, quyền sở hữu, có nội dung phỉ báng hoặc là những tác phẩm khiêu dâm đi nữa. Những luật lệ và cách phân biệt cũ đều không thể áp dụng được ở đây. Mặc dù Gates nói anh muốn bảo vệ trẻ em tránh khỏi tác động của tệ nạn khiêu dâm, kích dục, nhưng anh tỏ ra thận trọng đối với những điều luật nhằm hạn chế quyền tự do ngôn luận trên Internet. Cả bản tuyên ngôn dân quyền lẫn Internet đều rất mong manh. Vận dụng không khéo một trong hai thứ này, chúng ta có thể hủy hoại cả hai. Trong thời gian Gates đến Canada và giới thiệu các phần mềm mới dành cho trẻ em sắp sửa được Microsoft phát hành, người Canada có cảm giác rằng Microsoft không có ý định thay đổi nhiều nền nếp văn hóa, ít nhất là trong quan niệm nam nữ. Một nhà báo nhận xét, một trò chơi thực tại ảo dạy những người đến thăm Horrorland, xứ sở khủng khiếp, cách cho các cây ăn thịt hấu ăn, ăn những tảng thịt sống. Một trò chơi khác có nội dung về nấu nướng đã được thiết kế. Theo lời anh ta nói, riêng cho các bé gái là những em thường không mấy quan tâm đến các trò chơi máy tính như các bé trai. Như vậy, phải chăng Gates cho rằng trong thế giới ảo, vị trí của nữ giới là ở trong bếp? Trong số những email cho Gates, có rất nhiều thư từ trẻ em gửi đến, nhưng cũng có một tỷ lệ lớn đến ngạc nhiên các thư được gửi đến từ những công dân đáng kính này, những người đã mất rất nhiều thời gian để có được những hiểu biết về công nghệ và các em thật sự sẵn lòng tham gia vào các buổi chat trên mạng để cố gắng tìm hiểu những vấn đề mà chúng đang quan tâm. Sách vẫn không trở nên lạc hậu. Một trận bão tuyết đã làm cắt đứt nguồn cung cấp điện và làm cho nhà văn Lance Morrow phải rời xa máy tính của mình. Nhân sự kiện này, trong tôi chợt nảy ra một ước muốn kỳ lạ. Tôi ước gì một cơn bão tuyết lớn sẽ đổ ập vào thành phố Seattle. Lúc ấy Bill Gates và đội quân nghiện máy tính của anh ta sẽ phải ngồi im trong bóng tối một thời gian hoặc thắp sáng ngọn đèn dầu và tìm lại thú vui đọc sách. Trên thực tế, có lẽ Gates đang muốn thổ lộ ước muốn của mình. Anh cố dành ra một giờ hoặc hơn vào mỗi buổi tối và vài giờ vào cuối tuần để đọc sách. Ngày nào anh cũng đọc báo và một số tạp chí trong tuần. Tôi thành thạo thói quen ít nhất là mỗi tuần đọc một tờ báo, hết từ đầu đến cuối, vì chúng mở rộng mối quan tâm của tôi. Nếu tôi chỉ đọc những tin hấp dẫn tôi như những chuyên mục về khoa học và một phần về thương mại, thì sau khi đọc xong tờ tạp chí rồi, thì tôi vẫn chẳng khác gì như trước khi tôi đọc. Vì vậy tôi phải đọc hết tất cả. Những quyển sách mà Gates thích đọc nhất là The Great Gatsby, The Catcher in the Rye, and A Separate Beast. Anh cũng thích quyển The Bridge of Madison Country. Trong số những quyển sách về kinh doanh, anh có ấn tượng với tác phẩm My Years at General Motors của Alfred Sloan. Trên chuyến du ngoạn tới châu Phi vài năm trước đây, Gates đã đọc tác phẩm Lucy của Don Johanson và Madeleine Eday, viết về bộ xương 3,5 triệu năm tuổi mà họ phát hiện ra. Gần đây, Gates thường đọc A Lesson Before Dying của Ernest Gaines và The Shipping News của Annie Broyles. Là người mê đọc sách, Gates không than phiền vì chuyện máy bay chậm trễ khi đi xa vì anh cho rằng nhờ vậy anh mới có cơ hội để đọc sách. Gates nói, số sách anh mang theo trong những chuyến đi xa thường nhiều hơn số sách mà anh nghĩ là mình có thể đọc được. Có những quyển sách đã nhiều lần theo tôi chu du trên khắp thế giới mà chưa được mở ra xem lần nào. Gates không mong máy tính sẽ thay thế sách báo, vì sách báo có những đặc điểm hữu hình làm cho chúng vừa có ích vừa gây được cảm xúc, nhưng anh cũng cho rằng trẻ em có thể sẽ quý trọng phần mềm máy tính như đối với sách. Dĩ nhiên các con tôi sẽ có máy tính, nhưng trước hết chúng phải có sách đã. Gates đã dành ra khoảng 3-4 tháng để viết tác phẩm The Ra ở Hit của mình. Đến lúc quyển sách gần hoàn tất, anh cùng với hai đồng tác giả Nathan Mirovol và Victor Nielsen đã quẳng đi tất cả những gì đã viết để bắt đầu lại từ đầu. Khi đã tự tay viết sách rồi, lòng kính phục của tôi đối với những người viết sách đã tăng lên rất nhiều. Để viết một cuốn sách về một dự kiện cụ thể, bạn buộc phải suy nghĩ thật cẩn thận, thấu đáo các vấn đề. Việc sắp xếp mạch lạc những suy nghĩ của bạn là một thách thức lớn. Bạn sẽ phát hiện ra những lỗ hổng lẫn khuất đâu đó và những điều không nhất quán, mâu thuẫn, và chúng sẽ làm cho bạn phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Sống theo phong thái Internet. Hơn 4.000 người Nga đã tụ tập tại Điện Kremlin vào mùa thu năm 1997 để nghe Bill Gates nói chuyện về Internet. Tôi cho rằng trong vòng 10 năm sắp tới, hầu hết chúng ta mỗi ngày sẽ phải dành nhiều thời gian hơn để sử dụng web. Họ chấp nhận sự tồn tại của nó như một sự tất nhiên, cũng giống như điện thoại đối với chúng ta hiện nay. Gates cũng nói với những thính giả Nga rằng Internet sẽ liên kết họ với thế giới. Mọi người sẽ không phải di chuyển đi đâu cả. Xét trên phạm vi toàn cầu, họ không cần thay đổi nơi họ sống mới có thể sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình cho các khách hàng. Điều này hoàn toàn giải quyết được vấn đề chảy máu chất xám. Đây là sự bảo tồn chất xám, cùng với bao cơ hội rất khó tin đối với những người có một nền tảng học thức chắc chắn. Mà như các bạn đã biết, đất nước này có thừa những con người đó. Không một ai có thể biết chính xác hiện đang có bao nhiêu người đang sử dụng Internet. Nhưng theo một vài đánh giá, thì khoảng 38 triệu người trên toàn thế giới có khả năng đăng nhập Internet. Dẫu cho việc sử dụng web đang diễn ra mỗi ngày, nhưng chưa một ai thật sự sống đúng với phong cách của Internet và sẽ không thể xuất hiện cách sống như vậy cho tới khi máy tính được mở thường xuyên, tốc độ kết nối mạng trở nên nhanh hơn, phần mềm dễ sử dụng hơn và người ta không còn bị ám ảnh và lo sợ bất cứ vấn đề bảo mật máy tính và Internet nữa. Và tất cả những điều nói trên sẽ đến rất nhanh. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm nữa, phần lớn người Mỹ sẽ tiếp nhận cách sống Internet như một lẽ tự nhiên. Điều tôi muốn nói ở đây là mọi người sẽ tăng cường trao đổi thư điện tử với bạn bè và họ hàng. Họ có thể sống gần gũi với con cái nhiều hơn, cho dẫu chúng đang đi học xa, nhờ vào hệ thống thư điện tử. Nếu họ muốn làm một việc gì đó quan trọng, như mua ô tô chẳng hạn, họ có thể lên Internet để biết được chính xác giá mà người buôn bán xe đã trả. Vì vậy, họ không phải thông minh lắm để thương lượng giá cả với những người này. Mọi loại thông tin đều có sẵn đầy đủ trên mạng, và việc vào mạng và lấy tin là một điều tự nhiên thôi. Gates nói rằng, cuộc cách mạng Internet thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt khi so sánh nó với cuộc cách mạng máy tính PC. Thời đó có rất ít người tin tưởng vào thực tế đó. Chúng tôi đã họp lại và lo lắng tự hỏi, Chúng ta có dự đoán sai không? Chúng ta sẽ không thể đánh bại được những chiếc máy tính lớn sao? Các bạn biết đấy, chúng ta sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy. Chúng tôi có cảm giác rằng mọi người không quan tâm lắm. Như vậy đấy, cuộc cách mạng hiện nay lại ngược lại với cuộc cách mạng trước. Người ta hình như lại quá chú ý đến nó. Trước khi con gái ra đời, Gates thường sử dụng Internet để nghiên cứu về sự sinh đẻ. Nhân dịp Giáng sinh, anh tặng người thân trong nhà các máy chụp ảnh số, không cần phim để mọi người có thể chụp và gửi hình ảnh cho nhau qua mạng Internet. Tôi mua sách thông qua Amazon, một cửa hàng bán sách trực tuyến, bởi vì điều này tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian. Vả lại, kho sách của Amazon rất lớn và dịch vụ của nó rất đáng tin cậy. Nhưng tôi ngạc nhiên, không biết tại sao các băng hình vẫn chưa được bán tại cửa hàng này. Tôi chắc chắn là sẽ có người nhìn ra và nhanh chóng đáp ứng yêu cầu này, hoặc cũng có thể tôi là người duy nhất đòi hỏi điều đó. Biết rằng mạng Internet có thể là một nơi dễ gây giận, thô lỗ, tục tằn, Gates quan tâm đến tính cách của mình. Tôi chải đầu gọn gàng trước khi gửi email, với hy vọng rằng mình có dáng vẻ dễ nhìn. Tôi cũng cố dùng dấu ngắt câu một cách thân thiện. Gates cho rằng, yếu tố sống còn đối với công việc kinh doanh là phải nối mạng Internet, vì khách hàng mong được phục vụ cao cấp hơn. Khách hàng mong muốn rằng, bất kỳ lúc nào khi họ liên lạc với bạn, thì ngay lập tức họ có thể biết được rõ ràng tiến độ công việc mà bạn đang thực hiện cho họ. Trong nhiều trường hợp, khách hàng còn muốn có thể gọi đến và nói chuyện với bạn bất kỳ giờ nào trong ngày, bất kỳ ngày nào trong tuần để biết đơn đặt hàng của họ đã thực hiện đến đâu rồi hoặc để xem bạn có tin mới nào không. Nếu bạn có hẳn một trang web trên Internet thì coi như bạn đã đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của khách hàng. Những nhà xuất bản báo chí thường hỏi Gates rằng không biết máy tính có thể làm thay đổi báo chí không. Nhưng giống như những câu hỏi, kịch có sẽ khác đi sau khi điện ảnh xuất hiện không hoặc TV có sẽ khác đi không? Ý của tôi là một phương tiện truyền thông không thể bị thay đổi chỉ bởi vì có một phương tiện truyền thông mới ra đời. Hiện nay mọi người rất thích báo chí, họ thích những gì họ thường thực hiện với nó. Tuy nhiên, thư điện tử thì khác, chúng có thể làm cho những con số điện thoại trở thành lỗi thời. Những cái tên dùng trong email ngày nay sẽ tiến hóa thêm một bước để thành một biểu trưng mà bạn sẽ dùng để tiếp xúc, liên hệ bằng cách thực hiện một cuộc gọi, gửi một thông điệp hay nhắn tin vào máy nhắn tin. Trước tiên, bạn sẽ cho biết bạn muốn tiếp xúc với ai, bằng cách chọn trong một quyển sổ địa chỉ cá nhân hoặc trong một quyển danh bạ điện thoại lớn, và sau đó bạn chọn phương pháp liên lạc mà bạn muốn, và toàn bộ phần còn lại, phần mềm sẽ đảm trách giùm bạn. Trong khi Internet mang lại rất nhiều hứa hẹn, thì nó cũng ẩn chứa một số vấn đề. Có vấn đề thì bình thường, nhưng có vấn đề lại rất nghiêm trọng. Có một tối tôi đến rạp xem phim, trước khi vào phim chính, người ta cho chiếu những đoạn phim quảng cáo. Một trong những đoạn quảng cáo này có ghi một địa chỉ trang web dài khoảng 90 ký tự, và mọi người trong rạp cười ầm lên. Tôi không biết lý do tại sao họ lại cười lên như vậy, vì địa chỉ đó dài đến 90 ký tự ư, hay chỉ vì những dấu chấm và những dấu sổ chéo, hay tất cả những điều này có vẻ quá xa lạ với mọi người. Nhưng bạn biết không, đối với tôi địa chỉ trang web này còn hay hơn cả bộ phim chiếu sau đó. Một vấn đề khác là Internet không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Bảo mật Internet là một vấn đề đặc biệt đối với tôi, vì có tới 90% những bức thư điện tử trên Internet tưởng là do tôi gửi đi nhưng thật sự lại không phải. Vì vậy, nếu bạn có nhận được những bức thư đại loại như một đề nghị việc làm mà bạn không yêu cầu hoặc những lời phát biểu khiếm nhã nào đó mang dấu ấn cá nhân tôi, thì có lẽ bạn nên suy nghĩ cẩn thận xem có thực là tôi đã gửi chúng đến cho bạn hay không. Có một vài người đã từng gửi email đến cho tôi với nội dung cảm ơn anh đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Anh có thích trang web này không? Nó có tuyệt vời không? Tất nhiên là tôi chưa bao giờ được nghe nói về những trang web đó. Tôi không biết nên trả lời như thế nào nữa. Tôi không muốn làm mọi người thất vọng. Những bức thư mạo danh, giả giọng Bill Gates và nhiều thông tin liên hệ ngụy tạo khác ngày càng phát tán đầy rẫy trên Internet. Bất kể nội dung giả rành rành đến mức nào đi nữa, bao giờ chúng cũng câu được một vài con cá. Vào tháng 2 năm 1998, một email có chữ ký của Gates được gửi tới hàng trăm sinh viên đại học, nói rằng sẽ thưởng $1,000 tiền mặt hoặc một phiên bản Windows 98 miễn phí nếu người nhận được thư này chuyển tiếp nó cho 1,000 người khác và dùng thử một số phần mềm mới. Hàng trăm sinh viên sau khi đã làm theo yêu cầu trong bức thư đã liên lạc với Microsoft để đòi $1,000 tiền mặt, và không một ai rõ ràng như vậy đòi nhận phiên bản Windows 98 miễn phí cả. Chỗ nào trên mạng có mặt Bill là thế nào dân lướt mạng cũng tìm đến, cho dù họ biết rõ đó là một Gates giả mạo, một người giả danh Gates xuất hiện trong phòng chat Hacklers Online của nhà cung cấp American Online. Họ cũng biết là phòng chat này chỉ nhằm nói chuyện tiếu lâm với nhau và tha hồ làm những việc mà chỉ có thể thực hiện được trên không gian mạng mà thôi. Có từ 450 đến 460 người đã bu vào phòng chat trực tuyến này để nói chuyện với Gates giả mạo, và dù là trực tuyến trên mạng, nhưng họ cũng gây huyên náo om sòm cả phòng chat khi buổi chuyện trò bắt đầu. Gaze cảm thấy bực mình bởi những kẻ lường gạt này, nhưng anh còn phải dành thời giờ để tránh không cho những kẻ phá hoại mon men vào mạng Internet. Một sự hỏng hóc toàn bộ xa lộ thông tin là việc đáng bận tâm hơn, bởi vì hệ thống sẽ được phi tập trung hóa hoàn toàn, nên việc bị mất quyền điều khiển tạm thời sẽ không thể gây ra ảnh hưởng lớn. Nếu một máy chủ đơn lẻ nào đó bị hỏng, thì nó sẽ được thay thế, và dữ liệu trên đó sẽ được phục hồi, nhưng hệ thống lúc đó sẽ rất yếu ớt trước những tấn công cố ý. Khi hệ thống đó trở nên quan trọng hơn nữa, thì chúng tôi phải thiết kế thêm nhiều thành phần dự phòng hơn. Có người cho rằng, chính Microsoft mới là mối đe dọa lớn nhất cho sự tự do của Internet. Quả thực, bản thân Gates cũng mơ tưởng tới một vị trí đầy quyền uy. Xa lộ thông tin sẽ phát sinh ra một khối lượng giao dịch lớn chưa từng có, mà chúng tôi đang đề nghị dùng hệ điều hành Windows làm phần mềm trung tâm để phục vụ toàn bộ các giao dịch đó. Thế nhưng Gates cho biết là công ty Microsoft không có ý định thống trị Internet. Công ty của chúng tôi không và cũng chưa từng bao giờ có ý định biến siêu xa lộ thông tin trở thành một con đường phải nộp tiền mãi lộ. Hơn nữa, Gates còn nói, không ai có thể kiểm soát được Internet và cũng sẽ chẳng bao giờ có ai làm được. Điều đó làm cho Internet trở thành tuyệt vời. Nó là một sân chơi công bằng và dân chủ nhất chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực thương mại và trong việc trao đổi tư tưởng và thông tin. Nét đẹp của Internet chính là thuộc tính mở của nó. Nó không thể bị kiểm soát, bị thống trị hoặc bị cắt lìa. Vì nó đơn giản chỉ là một chuỗi các liên kết liên tục thay đổi. Nó là một phương tiện sáng tạo và sinh động. Đến mức cho đến giờ, không một ai có thể hiểu thấu đáo toàn bộ các cơ hội của nó. Gates cũng mong muốn rằng Internet sẽ thoát khỏi sự can thiệp của chính phủ. Mặc dù chính phủ là người đầu tiên phát minh ra nó, nhưng một vài hạn chế là điều chắc chắn phải có. Tôi cho rằng hoàn toàn không thể chấp nhận được nếu những tổ chức như Ủy ban Chứng khoán và Hối đoán sẽ để mọi người thoải mái ra giá cổ phiếu trên Internet mà không kiểm tra tính trung thực của những tài liệu mà họ đưa lên. Tương tự, Ủy ban Thương mại Liên bang cũng sẽ để cho những kẻ bất lương ngang nhiên mua hàng trên mạng mà không ngó ngàng gì đến họ. Những điều luật liên quan tới tội vu khống, vi phạm bản quyền hoặc những luật tương tự có lẽ cũng sẽ phải sửa đổi cho phù hợp. Nhưng những tu chỉnh này rất khó phù hợp vì chúng ta thật ra còn chưa xác định cụ thể phương thức hành xử trên mạng là như thế nào và chúng ta cũng chưa phải đối phó với thực tế đây là một mạng toàn cầu. Nhưng cũng sẽ thật khủng khiếp nếu có những điều luật hạn chế thái quá khiến mọi người bó tay không thể khai thác được những yếu tố thuận lợi của Internet. Một nơi thường phát tán những email mang nội dung xúc phạm và không được mong đợi là Hotmail, dịch vụ thư điện tử miễn phí được Microsoft mua lại. Hotmail là một trong những dịch vụ đi tiên phong trong cuộc chiến chống lại những email quảng cáo, chào hàng không yêu cầu và những email ngoài ý muốn khác. Trong thực tế, gần 1/3 số nhân viên của bộ phận dịch vụ khách hàng của Hotmail phải tham gia vào việc giữ cho những người sử dụng nó, không phải nhận những email không mong muốn hoặc có nội dung xúc phạm. Ngoài ra, họ còn phải tìm ra và vô hiệu hóa những thành viên nào dùng tài khoản của mình để làm những chuyện xấu này. Những nhân viên này cũng phải giám sát một danh sách dài, những người đã có tiền sử làm việc này để khóa chặn tất cả email của họ, không cho thâm nhập vào hệ thống. Ngoài ra, mỗi tài khoản thư đều có khả năng kích hoạt chức năng lọc thư và có một chức năng đặc biệt khóa chặn người gửi, cho phép chuyển toàn bộ những thông điệp được gửi tới từ một địa chỉ đã đăng ký trước vào giỏ rác. Hotmail cũng đã có rất nhiều biện pháp khác nhau để chống lại tình trạng này, gồm các biện pháp kỹ thuật, chính sách và cả luật pháp. Ví dụ, Hotmail ủng hộ mạnh mẽ tổ chức CASE, Liên minh chống thư điện tử quảng cáo chào hàng không yêu cầu và hàng tháng lại họp với CASE và FTC để tìm phương pháp hiệu quả nhất giảm thiểu tối đa sự phát tán những thông điệp không mong muốn này. Chính nhờ những biện pháp chủ động này mà Hotmail đã kéo tỷ lệ các thư có nội dung xúc phạm và không yêu cầu xuống mức độ rất thấp so với toàn bộ email lưu chuyển qua Hotmail. Trên thực tế, theo đánh giá của Hotmail, hơn 99% thông điệp xúc xỉm thật sự không được gửi đi từ hotmail.com mà đó chỉ là những địa chỉ người gửi giả. Không may là việc gửi đi hàng nghìn bức thư với địa chỉ giả là a@hotmail.com chỉ là một kỹ thuật rất dễ thực hiện và có thể được thực hiện tại bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào. Và đó chính là phương pháp chung của những kẻ tạo thư rác nhằm che giấu danh tính thật của chúng. Gần đây Hotmail đã đưa 8 người chuyên làm việc này ra tòa. Và khi những dòng này được viết ra thì tòa sơ thẩm đã kết tội các bị cáo này. Bất kỳ người nào nhận được những thư có nội dung công kích, phá mạ, gây khó chịu nên chuyển tiếp thư này đến cho chúng tôi tại địa chỉ abuse@hotmail.com. Gates tán thành hiến chương Internet do Ủy ban châu Âu đề xuất. Hiến chương này không ràng buộc về mặt pháp lý, đề ra một loạt các nguyên tắc quản lý trong nhiều lĩnh vực như nội dung, an toàn mạng, mã hóa và bảo vệ dữ liệu. Nếu được thông qua thì hiến chương này sẽ được dùng để tác động và phối hợp các điều luật trong 15 nước thuộc Liên minh châu Âu EU. Mỗi một chính phủ sẽ có quyền giữ lại những điều luật, những phong tục, tập quán cũng như văn hóa đặc thù của quốc gia mình. Khi xã hội chúng ta trở thành một xã hội Internet thì khái niệm tôi thuộc về một quốc gia nào đó sẽ không chi phối nhiều đến các cá nhân như đã từng xảy ra trước đây. Về nhiều phương diện, đây là một điều tốt lành, đặc biệt xét trên khía cạnh tiếp cận những lao động có chuyên môn cao ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, hoặc tìm những người có chung các mối quan tâm bình thường. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa bảo vệ các giá trị văn hóa của từng quốc gia, thì vấn đề này có thể thực sự rất đáng lo. Có thể cuối cùng, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc sẽ phải phai nhạt đi, và nếu quả như vậy thì điều đó thật đáng tiếc. Thật ngạc nhiên là trên mạng Internet có rất nhiều tài liệu đề cập đến Bill Gates. Ngoài địa chỉ web chính thức của công ty Microsoft www.microsoft.com, các bạn sẽ tìm thấy một cột báo riêng của Gates trên The New York Times, nơi bạn có thể đọc những thông tin về công ty này hoặc gửi thư cho Gates theo địa chỉ billg@microsoft.com. Nếu muốn đọc nhật ký của Gates, bạn hãy vào tạp chí trực tuyến Slate. Trước kia thì miễn phí, nhưng hiện nay muốn truy cập, bạn phải trả lệ phí. Trang web khác thì chào bán quyển The Ra ở hit của Anh tại Team Gates, một câu lạc bộ trực tuyến của những người ái mộ Gates. Bạn có thể mua áo phông in hình Bill Gates. Một vài trang web khác mang nội dung đáng sợ và cuồng nhiệt hơn, với những hàng tích lớn như Bill Gates qua đời trong một tai nạn xe hơi, bằng chứng cho thấy Bill Gates chính là quỷ dữ và đừng bao giờ tin một tỷ phú. Một địa chỉ trực tuyến khác, Bill Gates Personal Wealth Clock, còn làm giùm phép tính xem mỗi công dân nước Mỹ sẽ nhận được bao nhiêu tiền nếu Gates chia toàn bộ tài sản của mình cho họ. Đến trang web Wakefield's How Grow, bạn sẽ được xem những tấm ảnh chụp ngôi nhà của Gates từ một công dân Seattle chụp khi ông đi thuyền trên hồ. Máy tính và nền dân chủ. Máy tính, Internet và truyền hình trên trang web có thể làm thay đổi phương pháp hoạt động của nền dân chủ Mỹ. Thử nghĩ một ngày nào đó, Tổng thống Mỹ sẽ xuất hiện trên truyền hình và có những yêu cầu, ví dụ như, mong đồng bào hãy cho biết ý kiến của mình về vấn đề này, và rồi sẽ có nhiều ý kiến, quan điểm được gửi tới và những góp ý này được tôn trọng. Với máy tính, việc tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý với kết quả được biết ngay là có thể được, nhưng Gates không chắc việc đó có cần thiết hay không. Chắc chắn sẽ có người đề nghị điều gọi là nền dân chủ trực tiếp. Ở đó mọi vấn đề đều được đưa ra trưng cầu dân ý để thay thế cho nền dân chủ đại biểu hiện nay. Cá nhân tôi không cho rằng việc trưng cầu dân ý trực tiếp như vậy sẽ là một phương thức tốt để điều hành chính phủ. Gates nói rằng những công dân bình thường có lẽ sẽ không đủ thời gian và điều kiện để tìm hiểu mọi vấn đề. Vì vậy tốt hơn là nên có người đại diện trung gian, một đại biểu thông qua bầu chọn, đứng ra thực hiện việc này cho họ. Khi được hỏi ý kiến về lý thuyết Newt Gingrich, phát biểu rằng mạng tương tác sẽ đánh đổ những phương tiện truyền thông cấp tiến, Gates trả lời, có một định kiến rất lạ lùng, cho rằng trong một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, các phương tiện truyền thông bằng cách này hay cách khác đều muốn bóp méo thông tin. Mọi người thuộc mọi thành phần chính trị khác nhau có thể cảm nhận được điều này, nhưng điều khó hiểu là tại sao lại xảy ra những thiên kiến mang tính hệ thống như vậy. Ngẫm cho cùng thì chủ nhân của các phương tiện truyền thông này cũng chỉ có mục đích duy nhất là tìm ra cách gieo vào đầu thính giả của họ những gì họ muốn trong một môi trường cạnh tranh. Đầu năm 1998, Gates và Microsoft bị tấn công từ nhiều phe khác nhau. Tạp chí trực tuyến PC World Online yêu cầu các độc giả cho biết cảm nghĩ của mình về Gates. Trong vòng 2 ngày, chúng tôi đã nhận được 2.900 câu trả lời, có khá nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt Gates và Microsoft, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều ý kiến nói rằng Gates là tấm gương sáng hoặc là thần tượng của họ và cho rằng Microsoft không nên bị trừng phạt chỉ vì họ thành công. 20% ý kiến thậm chí còn nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Gates nếu anh ta trúng cử Tổng thống Mỹ năm 2000. Máy tính và chủ nghĩa tư bản. Khi thiên niên kỷ mới bắt đầu, Gates dự đoán rằng khoảng 80% nền kinh tế của những nước đang phát triển sẽ chịu tác động sâu sắc của công nghệ thông tin. Những quốc gia nghèo sẽ tìm kiếm tiền bạc ở đâu để tự chuẩn bị cho bước hội nhập vào thế giới mạng máy tính này. Mặc dù những chính phủ sẽ phải tham gia bằng cách xây dựng các cơ sở hạ tầng, nhưng Gates cho rằng nền kinh tế thị trường có những nguồn sức mạnh kỳ diệu để san bằng khoảng cách giữa giàu và nghèo. Tôi đoán có người sẽ cho rằng tôi đang ủng hộ chủ nghĩa tư bản, nhưng tôi tin là sẽ có những thành phần trung gian xuất hiện. Và những người này sẽ tìm cách trang bị phần cứng cho Bangladesh và giới thiệu các phần mềm để người Bangladesh có thể nhận được 10% phí dịch vụ khi họ cung cấp chúng cho các quốc gia khác và cho chính họ. Mỹ là đất nước đã ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin nhanh hơn bất kỳ một quốc gia nào khác, và hoàn toàn không ngẫu nhiên khi mà nền kinh tế Mỹ đã hưởng lợi từ việc làm này và tạo ra việc làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều sự cạnh tranh trên ở lĩnh vực này, và chúng tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận những công trình lớn được hoàn thành ở khu vực châu Á, cụ thể là ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Những quốc gia này đang thực sự chú tâm vào cuộc cách mạng máy tính, và những công ty của họ đang đầu tư rất lớn vào đây. Nếu chúng ta nhạy bén về việc này, chúng ta có thể hợp tác với họ và các công ty đó sẽ chiếm một vị thế rất vững vàng. Mặc dù vậy, ngay cả một quốc gia tư bản hùng mạnh như Mỹ cũng rất khó tháo bỏ những hàng rào mậu dịch kinh tế. Gates nói rằng những công ty sản xuất phần mềm của Mỹ không thể cạnh tranh ở nước ngoài trong lĩnh vực mã hóa, bởi có một số điều luật được FBI và các cơ quan thực thi pháp luật khác của Mỹ đề ra lại không được áp dụng ở những quốc gia khác. Ở thời điểm hiện nay, chúng ta phải đối mặt với một vấn đề rất lớn, vì chúng ta không thể xuất khẩu những công nghệ mã hóa cao cấp. Chúng ta dừng lại ở công nghệ mã hóa 40 bit là một công nghệ rất dễ bị bẻ khóa. Trong khi đó, những công ty phần mềm nước ngoài đang cạnh tranh với chúng ta lại đang xuất đi những phần mềm mã hóa 128 bit. Vì vậy, khi các khách hàng ngoại quốc của chúng ta phàn nàn rằng, này quý vị đang cung cấp cho chúng tôi những sản phẩm thứ cấp, lúc đó chúng ta sẽ phải lên tiếng thanh minh rằng, đúng vậy, nhưng việc cung cấp cho các bạn những phần mềm mã hóa cao cấp đối với đất nước chúng tôi là một trọng tội. Đây không phải chỉ là vấn đề kinh doanh, điều này thuộc về vấn đề khai thác kỷ nguyên thông tin và những quốc gia khác đã thực hiện được. Đó cũng là vấn đề liên quan tới quyền tự do công dân. Mặc dù máy tính sẽ lấy đi rất nhiều công việc liên quan đến giấy tờ, nhưng ngành công nghiệp này cũng sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới. Hầu hết những công việc mới là thành quả của một xã hội đang ngày càng giàu hơn nhờ vào sản xuất, điều trị y tế tốt hơn, thời gian giải trí nhiều hơn và hệ thống giáo dục tốt hơn. Đó là một vài lĩnh vực mà tôi cho rằng xã hội sẽ phải tập trung sự giàu có của nó vào. Ngày nay, nếu bạn phải ước đoán thu nhập phỏng chừng của ai đó và bạn chỉ hỏi một câu hỏi nhưng phải ý tứ, lịch sự, thì có lẽ câu hỏi hay nhất sẽ là bạn đang sống ở quốc gia nào? Đó là vì sự chênh lệch rất lớn về mức lương trung bình giữa quốc gia này với quốc gia khác. Nhưng trong thế hệ sắp tới, nếu bạn muốn ước đoán thu nhập của người nào đó, thì câu hỏi hay nhất có thể là trình độ học vấn của bạn như thế nào? Khả năng sử dụng máy tính sẽ trở thành một trong những đặc trưng của một người học thức. Thế giới kinh doanh đang chuyển động ngày càng nhanh và ngày càng mang tính chất toàn cầu. Việc sử dụng hệ thống kỹ thuật số giúp mọi người gần gũi nhau hơn và việc phân tích thông tin bằng các phương pháp hiệu quả chính là chìa khóa cho sự thành công của ngành kinh doanh trong tương lai. Gates có lần được hỏi là đến thời điểm nào người ta sẽ thấy xuất hiện một nữ Bill Gates, nghĩa là sẽ có người phụ nữ nào lập ra công ty và sau đó cũng đạt được mức độ giàu có và ảnh hưởng như Gates. Không ai có thể dự đoán được những việc như vậy. Ý tôi muốn nói rằng, ngay cả thành công của bản thân tôi cũng không thể dự đoán trước được, thì làm sao tôi có thể dự đoán được thành công của người khác? Nhưng ngành công nghệ cao sẽ thu hút nhiều phụ nữ hơn, bởi vì ngành này đang được hướng đến giới tiêu dùng và cũng chính có sự phát triển mà nó thật sự cần phải mở rộng để thu dụng nhiều người tài giỏi hơn. Trong một bức thư gửi cho tòa soạn tạp chí Time, Jeff James, cựu nhân viên Microsoft, đã viết rằng anh ta đã chứng kiến cách thức công ty này ứng dụng khái niệm chủ nghĩa tư bản, gồm sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất, sự năng động và tính linh hoạt. Như chính chủ nghĩa tư bản, những đặc điểm đó không phải bao giờ cũng tốt đẹp, nhưng chúng lại đưa tới sự thành công. Không thể nói Microsoft là một công ty hoàn hảo, lịch sử phát triển của công ty này cũng đầy rẫy những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng thái độ không bao giờ chịu chết, cộng với tầm nhìn của Gates về một thế giới không có rào cản về thông tin, đã góp phần đưa công ty đạt tới vị trí như hiện nay.